Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423. Spell, Patsy đem hai phân khế ước đọc một lượt mấy lần sau. Trang trọng ở cuối cùng ký tên mình, một phần là thống nhất bị vong lục, mà một phần khác nhưng là nữ phù thủy liên minh cơ bản chương trình. Người trước ước định ở Felico, Wimbledon thống trị bị lật đổ sau. Nàng dẫn dắt Trụy Long lính toàn thành hướng về Lorang, Wimbledon tuyên thệ cống hiến cho, đồng thời hưởng ứng tân vương yêu cầu, nộp lên phân phong quyền lực, mà Lorang ứng bảo chứng nàng ở Trụy Long lĩnh lãnh chúa vị trí còn lại quyền lực. Trên bị vong lục đem quy nạp thành nhân sự, hành chính cùng tài chính ba loại, tuy rằng thuyết pháp này có chút mới mẻ, nhưng hết sức tốt lý giải. Cũng đem nàng hàng ngày xử lý hạng mục công việc cơ bản bao nạp ở bên trong. Người sau là Spell suy xét một lúc lâu sau mới làm ra quyết định. Cái này liên minh liền hiện nay xem ra, không nghi ngờ chút nào là Lorang điện hạ hiệu lực. Nàng không nghĩ là nhanh như thế liền trói mình ở tứ vương tử trên xe ngựa. Dù sao đối phương hiện nay còn chỉ chiếm theo Grey Castle một góc. Nhưng buổi chiều giảng bài nội dung lại rất có lực hấp dẫn. Nàng mơ hồ nhận ra được, những kia kỳ lạ phương pháp tính toán sẽ đối với quản lý lãnh địa có giúp đỡ cực lớn. Cũng may liên minh chương trình bên trong đưa ra yêu cầu vô cùng phân tán. Nó càng như là một cái hình thức trên chung nhận thức. Thậm chí không có hạn chế thành viên hướng đi. Điểm này nàng cũng dò hỏi qua vương tử điện hạ. Đạt được trả lời là, muốn đi lúc bất cứ lúc nào có thể rời đi. Ta ký tên, Spell đem hai phân tinh mỹ giấy bằng da dê chuyển đến trước bàn. Mà đối phương nhưng không có đáp lại, con mắt của hắn nhìn không có vật gì bên cạnh người. Như là đang suy tư cái gì? Điện hạ, a, hắn nháy mắt mấy cái, như là phục hồi tinh thần lại. Ta xem một chút. Loại này tinh thần không tập trung trạng thái lúc trước hiệp thương bên trong. Rất khó gặp đến, tựa hồ đang ngày hôm qua xét xử sau khi điện hạ giữa lông mày liền mang theo một tia dự sắc. Điều này làm cho nàng có chút khó có thể lý giải được. Xét xử không thể nghi ngờ thu được khổng lồ thành công. Mọi người không chút do dự mà đứng ở dưới điện bên này. Vì hắn hoan hô hò hét. Trước đó, Spell còn từ không nghĩ tới dân thường cũng sẽ như thế chống đỡ một tên quý tộc nàng nguyên coi. Chính mình cùng bọn hắn là người của hai thế giới. Quý tộc cũng không cần nhân dân lý giải, cũng không để ý ủng hộ của bọn họ. Mà ngày hôm qua, ý nghĩ của chính mình bị thay đổi. Nhìn quảng trường bốn phía lĩnh dân múa may nắm đấm, phát sinh cùng một loại chấn rung trời đất thanh âm. Nàng mạnh đến ý thức được, trong này có lẽ ẩn chứa một loại chính mình chưa từng có ý thức qua lực lượng nó thậm chí so với quý tộc bản thân mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa điện hạ quyết đoán phán quyết cũng là nàng quyết tâm ký xuống này hai phân khế ước một cái. Nguyên nhân, mặc kệ hắn là không phải là muốn bảo hộ nữ phù thủy. Chí ít thế nhanh như vậy trừng phạt mưu nghịch chính mình lãnh chúa vị kẻ trộm. Này bản thân liền là loại thành ý. Đã như vậy, nàng cũng có thể có điều đáp lại mới là. Nhưng mà điện hạ xem ra cũng không hài lòng. Hắn là tại hối hận công khai cùng giáo hội là địch sao? Spell rõ ràng, vậy tuyệt không là một cái dễ dàng đối phó kẻ địch. Quan hệ đến sau này hiệp tác phương hướng. Chuyện như vậy hay là hỏi rõ ràng tốt hơn. Nàng do dự lại. Đem chính mình phán đoán uyển chuyển đưa ra. Điện hạ sau khi nghe xong rõ ràng ngẩn người. Sau đó cười lắc lắc đầu. Ta từ sẽ không hối hận cùng giáo hội chống lại. Bọn hắn là nhất định phải đánh bại kẻ địch mặc kệ từ phương diện nào mà nói đều là. Vậy ngài, ta chỉ là có chút cảm khái thôi. Cảm khái, rõ ràng nói đều là chân tướng. Vạch trần cũng là giáo hội thực hiện qua tội. Lại vẫn cảm thấy có chút khó xử. Hắn nhún nhún vai, xem ra chính mình còn lâu mới có thể xem như một tên hợp cách chính trị gia a. Chính trị gia, vậy lại là cái gì? Cùng loại với nhà chiêm tinh như thế, chuyên chú nghiên cứu chính trị người sao? Nàng còn chưa kịp hỏi ra lời, điện hạ ở giữa dừng lại cái đề tài này. Khế ước ta nhận lấy, nghe nói năng lực của ngươi cùng khống chế ma lực có quan hệ. Vâng, Spell cũng không thật tiếp tục hỏi tới, chuẩn xác mà nói là đem một tên nữ phù thủy ma lực rút lấy ra. Cung còn lại nữ phù thủy sử dụng, đương nhiên, ta cũng có thể mang chính mình ma lực lấy ra sau một lần nữa thu hồi. Để đạt tới tiêu hao mục đích, quá trình này đối với ngoại giới cơ hồ không có ảnh hưởng. Ta có thể bất cứ lúc nào ở trong thành bảo lặp lại quá trình này. Ngươi là làm sao phát hiện mình có được năng lực như vậy? Vương tử tò mò hỏi. Từ thức tỉnh sau đó, nữ hầu tước trả lời. Ta không biết còn lại nữ phù thủy là thế nào hiểu rõ năng lực, nhưng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Loại cảm giác đó lại như là đột nhiên, nhiều hơn một loại bộ phận. Thú vị lời giải thích. Hắn đăm chiêu gật gù. Ngươi hẳn phải biết, ta lúc đầu phái Dạ Oanh đi trước Trụy Long lĩnh mời mục đích của ngươi. Ngài cần năng lực của ta. Spell thoáng dừng một chút, xoa ngực đạo, vui vì ngài cống hiến sức lực. Dù sao hiện tại cũng trở về không được Trụy Long lĩnh. Chẳng bằng nhìn vị vương tử này bình thường tới cùng đều đang làm những gì, tuy rằng đi tới biên cương trấn mới một tuần nhiều thời gian, nhưng nàng phát hiện nơi này cảnh tượng cùng cái khác lãnh địa có khác biệt lớn. Một cái rời xa vương quốc trung tâm hẻo lánh nơi, nhưng có không chút nào kém hơn vương đô sức sống. Điều này làm cho đều là lãnh chúa nàng tràn ngập tò mò. Hơn nữa càng làm Spell bất ngờ chính là bản sư nữ phù thủy sinh hoạt cùng mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Tứ vương tử cũng không có quá nhiều khống chế các nàng, mà là thả mặc các nàng tùy ý hành động. Điểm này từ hắn chờ đợi Dạ Oanh trở về liền có thể thấy được. Rõ ràng hy vọng đối phương sớm chút phản hồi, lại như cũ đồng ý đối phương yêu cầu. Vương tử điện hạ không có coi các nàng như làm chính mình tôi tớ. Phải biết hơn một chút quý tộc trộm dấu nữ phù thủy hoàn toàn là hướng về phía các nàng sắc đẹp đi. Điện hạ hiện tại công nhiên mời chào nữ phù thủy, nàng nguyên tưởng rằng hội làm được càng không kiêng nể gì hơn một chút. Không nghĩ tới hắn về phương diện này lại có thể biểu hiện đặc biệt cẩn thận. Đây là lời đồn bên trong cái kia vừa háo sắc lại vô năng tứ vương tử. Cảm thấy giờ khóc giờ cười đồng thời, nàng cũng không khỏi nhiều hơn một chút tín nhiệm. Hiện ở hồi tưởng lại, Dạ Oanh ở trước mặt mình nói những câu nói kia, không có một câu là nói bậy. Theo vương tử rời đi thành bảo, đi tới trấn nhỏ sau núi một cái sân bên trong, Spell nhìn thấy hai gã khác nữ phù thủy. Vị này chính là Anna, vị kia là Mê Nguyệt. Lô Răng giới thiệu, Mê Nguyệt ma lực ở nữ phù thủy liên minh bên trong nằm ở khá thấp trình độ, nhưng năng lực của nàng tiêu hao lại hết sức kinh người. Ta rõ ràng là bậc trung trình độ, Mê Nguyệt kháng nghị nói. Đang thức tỉnh nữ phù thủy bên trong, vương tử bổ sung câu, người sau nhất thời yên lại đi. Ngài hy vọng ta đem hai người bọn họ ma lực liên tiếp lại. Spell nhìn phía Anna, nàng phải là liên minh chung ma lực mạnh nhất cô nương chứ. Ta kiến nghị ngài nhiều gọi mấy vị nữ phù thủy tốt hơn. Ma lực tồn lượng cùng tuổi tác có rất nhiều quan hệ. Coi như tồn tại sai biệt, các nàng nên cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Hiện tại chỉ là kiểm tra. Điện hạ vuốt cằm đạo. Nếu như cái phương pháp này làm được, ta thông báo tiếp các nàng lại đây. Nữ hầu tước gật gù, cho gọi ra ma lực thông đạo. Đó là một cái lóng lánh hào quang màu lam nhạt hình cầu, lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Tiếp theo tại dưới khống chế của nàng, hai sợi dây nhỏ từ hình cầu bên trong duỗi ra, dường như hư vô tua vòi, đưa về phía Anna cùng Mê Nguyệt. Ngay từ đầu cảm giác hội có chút quái gì. Buông lỏng là tốt rồi. Spell giải thích, nếu như chống cự, nó không cách nào cưỡng ép di chuyển ma lực. Làm xúc tu hòa nhập Anna trước ngực. Nàng mạnh đến ngẩn ra. Đây là tình huống thế nào? Xúc tu liên tiếp phảng phất không phải xoay tròn ma lực, mà là một khối cứng rắn kim loại hình lập phương. Nó là khổng lồ như vậy. Mình tựa như là đứng khối này kim loại cái đáy con kiến. Ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy nó đỉnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.